Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 269, Thiên Đế Bài, thả câu Hoàng Tuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 năm sau, Hàn Tuyệt mở mắt, bắt đầu kiểm tra đo lường diêu giới phụ cận cường giả, tránh cho có địch tập. Ngay sau đó, hắn liền thấy một hàng chữ, Hắc Ngục Yêu Quân, Ngũ Chuyển Tiên Đế, Yêu Đình Yêu Quân. Hả, Ngũ Chuyển Tiên Đế? Hàn Tuyệt dọa đến trừng to mắt, toàn thân lắc một cái. Mạnh như vậy, hắn vô ý thức xuất ra thiên đạo lệnh, chuẩn bị cầu gọi. Chờ chút, đối phương giống như tại. Hàn Tuyệt kiểm tra đo lường đến Hắc Ngục Yêu Quân ngay tại Ngọc Thanh Thánh Tông. Tên này là, Hàn Tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ quấy nhiễu đến đối phương. Hắc Ngục Yêu Quân, Hắc Ngục, hẳn là gia hỏa này cùng Hắc Ngục Kê có quan hệ. Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều nữa, trước tiến hành mô phỏng thí luyện, nhìn xem đánh thắng được hay không. Hồi lâu, Hàn Tuyệt mở to mắt, thần sắc ngưng trọng, không cách nào chu sát Hắc Ngục Yêu Quân. Ngũ Chuyển Tiên Đế quả nhiên rất mạnh. Hàn Tuyệt chỉ có thể miễn cưỡng cùng Hắc Ngục Yêu Quân chia 5 năm. Đây là đang toàn lực mà vì trạng thái. Bởi vì sợ bị Hắc Ngục Yêu Quân đánh lén, hắn mới không thể không bỏ dở mô phỏng thí luyện. Nếu là một mực đánh xuống, trời mới biết muốn đánh bao lâu. Lấy pháp lực của bọn hắn, đánh cái mấy chục năm cũng không thành vấn đề. Hàn Tuyệt bắt đầu sầu muộn, không cách nào miểu sát đối phương. Nên làm cái gì? Chạy trốn? Hướng chỗ nào chạy? Hàn Tuyệt nhíu mày. Hàn Tuyệt lần nữa xuất ra thiên đạo lệnh, liên hệ Đế Thái Bạch. Kết quả vậy mà không liên lạc được. Hắn không thể không đem Ngộ Đạo kiếm đuổi đi ra, sau đó kêu gọi Thiên Đế tên. Thật lâu, quảng cáo, Thiên Đế thanh âm vang lên. Chuyện gì? Hàn Tuyệt đem Hắc Ngục Yêu Quân sự tình nói ra. Hắc Ngục Yêu Quân vậy mà tới. Ngươi không cần lo lắng. Ngươi không phải thu dưỡng một con gà. Thiên Đế hồi đáp. Hàn Tuyệt sửng sốt. Thiên Đế như thế nào biết được? Hẳn là, Thiên Đế nói. Không sai. Thủ hạ ngươi gà là trẫm dùng để kiềm chế Hắc Ngục Yêu Quân. Ngươi có thể cho bọn hắn tiếp xúc một phen. Nghe vậy, Hàn Tuyệt biểu lộ cổ quái. Hắn hiếu kỳ hỏi. Ngài đến cùng bày bao nhiêu cục? Cũng không tính bố cục. Chỉ là cho Hắc Ngục Phượng Hoàng tộc một bộ mặt. Chẳng ngờ tới khối bài này có thể dùng tới. Về phần dùng như thế nào? Như vậy tùy duyên. Thiên Đế lời nói để Hàn Tuyệt trầm mặc. Một lát sau, Hàn Tuyệt nhịn không được hỏi. Bên cạnh ta có phải hay không còn có ngài? Thiên Đế nói. Xác thực có. Hàn Tuyệt trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chính là Hạo Nhi. Kỳ thật ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Những người này đều là ngươi chủ động nhận lấy. Cũng không phải chậm nằm vùng. Ngươi tự hồ có thể xem thấu bọn hắn căn nguyên. Thủ đoạn của ngươi, chậm cũng cảm thấy rất hứng thú. Thiên Đế trêu tức cười nói. Hàn Tuyệt xấu hổ mà không mất đi lễ phép cười cười. Tốt, cứ như vậy đi. Chậm còn phải đối phó Yêu Đế. Thiên Đế vứt xuống lời nói này liền không nói thêm lời. Hàn Tuyệt liền vội vàng hành lễ. Đằng sau, Hàn Tuyệt đi ra Tiên Thiên Động Phủ, phân phó Hắc Ngục Kê đi Ngọc Thanh Thánh Tông dạo chơi. Lấy tên đẹp luyện lá gan, Hắc Ngục Kê tràn đầy tự tin, cảm thấy Hàn Tuyệt xem nhẹ nó, thả một đống lớn khoác lác, rời đi khổ tu thành Tiên Sơn về sau. Hàn Tuyệt liền phát hiện tên này thân gà một mực tại run. Đây là sự thực sợ hãi xã hội. Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều nữa, cũng không còn quan tâm Hắc Ngục Kê, để tránh đánh cỏ động rắn. Đi vào Ngọc Thanh Thánh Tông, rất nhiều đệ tử nhìn về phía Hắc Ngục Kê. Lớn như vậy gà đen xem xét sẽ bất phàm. Hắc Ngục Kê cao ngạo hành tẩu tại nội môn thành trì trên đường phố, trong lòng khẩn trương cực kỳ. Chủ nhân nhất định đang nhìn ta. Ta không có khả năng rụt rè. Cẩu đản đều có thể làm đến. Ta dựa vào cái gì không có khả năng? Hắc Ngục Kê không ngừng ở trong lòng cho mình ủng hộ động viên. Đúng lúc này, nó bỗng nhiên đụng vào một tên đệ tử. Đi đường không có mắt à? Cẩn thận Kê ra ta một cánh đập chết ngươi. Hắc Ngục Kê trừng mắt mắng. Nó dương mắt nhìn về phía tên đệ tử này. Hình trái xoan lập tức lắc một cái. Tên đệ tử này mặc ngọc thanh thánh tông đạo bào, tóc đen rất dài, khuôn mặt anh tuấn mà tà dị, xem xét cũng không phải là người tốt. Làm sao? Hắc Ngục Kê nổi giận mắng. Nó thế nhưng là tán tiên tu vi, sao lại sợ phàm nhân? Tà dị đệ tử nhìn chằm chằm nó, nói, ngươi còn nhớ rõ kiếp trước của ngươi sao? Hắc Ngục Kê khẽ nói, đương nhiên nhớ kỹ, ta thế nhưng là Phượng Hoàng. Tà dị đệ tử nhíu mày, chăm chú nhìn Hắc Ngục Kê. Hắc Ngục Kê bị nhìn thấy trong lòng chột dạ, nó khẽ nói, cút ngay. Nói xong, nó liền vòng qua tà dị đệ tử rời đi. Tà dị đệ tử quay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hắc Ngục Kê bóng lưng. Thời gian cực nhanh, 10 năm thoáng qua tức thì, Hắc Ngục yêu quân một mực không có tập kích Khổ Tu Thành Tiên Sơn, cũng không có tìm Hàn Tuyệt, nhưng Hắc Ngục Kê trở nên yêu hướng Ngọc Thanh Thánh Tông chạy. Hàn Tuyệt suy đoán Hắc Ngục Kê cùng Hắc Ngục yêu quân đã cấu kết lại, đoán chừng Hắc Ngục yêu quân chính là tìm đến Hắc Ngục Kê. Bất quá dù vậy, hắn cũng không thể phớt lờ, miễn cho bị Hắc Ngục yêu quân đánh lén. Một ngày này, Hàn Tuyệt xuất ra Ách Vận Thư, bắt đầu nguyền rủa Kim Bằng yêu quân. Hắn thuận tiện ấn mở bưu kiện xem xét. Hảo hữu của ngươi Thiên Đế gặp phải kẻ thù của ngươi Yêu Đế tập kích. Hảo hữu của ngươi Đại Thần Tướng gặp phải yêu tộc Tiên Đế tập kích X27. Đồ tôn của ngươi Mộ Dung Khởi gặp phải yêu tộc Yêu Thánh tập kích. Bản thân bị trọng thương, may mắn được Thiên Đình Tiên Đế cứu giúp. Đồ tôn của ngươi Phương Lương rời đi tiên giới. Hảo hữu của ngươi Hoàng Cực Hạo ngẫu nhiên gặp kẻ thù của ngươi Lý Huyền Áo, đến nó chỉ điểm, kiếm đạo phóng đại. Hảo hữu của ngươi Kỷ Tiên Thần luyện thành Âm Dương Thần Thông, khí vận tăng vọt. Đạo lữ của ngươi Tuyên Tình Quân ngộ nhập Thượng Cổ Long Cung. Hảo hữu của ngươi Bàn Tâm gặp phải đại năng tập kích, bản thân bị trọng thương, tình hình chiến đấu thảm liệt, liền ngay cả Thiên Đế cũng tham dự trong đại chiến. Hàn Tuyệt không khỏi vì Yêu Đế mặc niệm, gặp phải Thiên Đình, Phật Môn vây công, Yêu Đình rất khó chống đỡ xuống dưới. Hiện tại liền nhìn Thần Cung có thể hay không đào ngũ trợ giúp Yêu Đình. Hàn Tuyệt chú ý tới Bàn Tâm vậy mà gặp tập kích, còn bản thân bị trọng thương, hẳn là chính là vị kia thần bí Lượng Kiếp Chi Chủ ra tay. Quảng cáo, Hàn Tuyệt ở trong lòng liên hệ Lưu Bị, biết được Bàn Tâm đã rời đi. Đi cũng tốt, mặc dù Bàn Tâm truyền thụ thần thông của hắn, nhưng hắn hay là không hy vọng cùng Bàn Tâm có quá nhiều giao tế, để tránh rước lấy phiền toái không cần thiết. Xem hết bưu kiện về sau, Hàn Tuyệt một bên nguyền rủa, vừa bắt đầu suy tư. Lượng kiếp đã lên, hắn thật sự là không có cảm giác an toàn. Không được, phải nghĩ biện pháp sáng tạo ra phương pháp bảo vệ tính mạng. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, ít nhất phải có một cái có thể tránh né hậu tuyển chi địa. Hàn Tuyệt nhíu mày, kiếm đạo Trường Hà không được, chỉ có thể là âm gian. Âm gian rất lớn, ma tộc, vu tộc cũng trốn ở nơi đó. Hàn Tuyệt có chủ ý, sau 10 ngày, hắn nguyên thần xuất khiếu, trực tiếp nhảy vào âm gian. Hắn che giấu khí tức của mình, không có đi tìm Mạnh Bà, mà là một mình tại âm gian đi dạo. Âm gian liền như là vĩnh dạ, lờ mờ vô biên, không có sinh linh, thỉnh thoảng sẽ gặp phải thần trí không rõ cô hồn dã quỷ. Hàn Tuyệt nhanh chóng tiến lên, thần thức quét ngang bát phương. Trên đường đi, hắn nhìn thấy không ít thành quần kết đội quỷ binh đang đi tuần qua lại trong sương mù. Xuất quỷ nhập thần, quỷ binh tại Hàn Tuyệt trong thần thức rất rõ ràng, không chỗ che thân. Đại đa số quỷ binh cũng mới độ kiếp cảnh, đại thừa cảnh tu vi, cũng không có Hàn Tuyệt trong tưởng tượng mạnh như vậy. Mấy canh giờ sau, Hàn Tuyệt đi vào Hoàng Tuyền biên giới. Hoàng Tuyền rất lớn, tìm không được cuối cùng, giống như vô biên đại dương mênh mông. Hắn dừng bước lại, ánh mắt rơi vào phía trước một bóng người bên trên. Đối phương người mặc áo tơi, ngay tại thả câu Hoàng Tuyền. Hàn Tuyệt cảm thấy kỳ quái, mấu chốt nhất là hắn nhìn không thấu tu vi của đối phương. Chẳng lẽ là đại năng? Hàn Tuyệt vô ý thức muốn đi vòng qua. Luân hồi Tiên Đế, ngươi rốt cuộc đã đến.